Thần đạo Đan Tôn, chương 5036, chuẩn bị cuối cùng. Góc truyện audio.com, có Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn đầu, bốn người Lăng Hàn thuận lợi trở về. Bọn họ hỏi Cửu Sơn Thánh Nhân có thu hoạch hay không, nhưng thu hoạch cực kỳ nhỏ bé, thánh hỏa dễ lấy như vậy. Thánh Nhân đi vào là vì cướp đoạt thánh hỏa, cho nên, hoặc là già nua chết tại nơi đó, hoặc là không gậy mà lui, cho nên độ khó rất lớn. Lại nói về đồng minh, bọn họ cũng nhíu mày, Cẩu Gia có một suy đoán. Đại Hắc Cẩu nói, Cẩu Gia đoán, Âm Hà Chi Chủ, Huyết Hải Chi Chủ và đồng minh đều là con ruột của Đại Đế, mà bọn họ còn chiếm được Đại Đế ban cho thần thông, cho nên có thể điều khiển thánh thi. Dù sao, điều khiển thi thể là sự thật. Âm Hà, Huyết Hải có bao nhiêu thánh thi? Cho dù là Đế Vô Cực trong sương mù, trong khu vực gọi là an toàn có mai táng bao nhiêu thánh thi? Cho nên, những người này mặc dù chỉ là tôn giả nhưng lại quấy ra phong vân vô biên, nhưng vấn đề là, vì sao lại phối hợp với âm phủ? Lăng Hàn hỏi, nếu như chỉ là con ruột của Đại Đế, bọn họ làm sao có thể điều động âm thánh? Âm thánh cần cho con ruột của Đại Đế mặt mũi sao? Đạt tới thánh nhân, cùng lắm thì ta chạy là được, ngươi mang theo đế binh cũng không làm gì được ta. Tách có khả năng khi đó Đại Đế đạt thành thỏa thuận gì đó với âm phủ. Đại Hắc Cẩu suy đoán. Lăng Hàn cũng suy nghĩ, nói, lấy việc chúng ta đi thánh nhân mộ địa, chỗ đó không chỉ có một thi tháp. Cho nên, nếu mỗi tòa thi tháp đều có một cái quan tài bằng đồng xanh thì sao? Tiểu Thanh Long sập đánh khí lạnh, người nói là còn có nhiều con ruột của Đại Đế. Lăng Hàn gật đầu, vô cùng có khả năng một hai người đạt tới cấp độ chuẩn đế. Chỉ có chuẩn đế mới có thể dành cho thánh nhân uy hiếp chân chính, khi đó đa gia Phật làm thịt bao nhiêu thánh nhân. Có thể thấy được chuẩn đế muốn giết thánh nhân không có tư cách chạy trốn. Như vậy, âm thánh chí ít phối hợp cũng nói thông, nếu như những phỏng đoán này là chính xác như vậy, tại sao con ruột Đại Đế lại làm như vậy? Tiểu Thanh Long nói, đây là điểm khó hiểu. Lúc trước Đại Đế uy chấn thiên hạ, vô địch một thời đại, thân là con của Đại Đế còn có truy cầu gì sao? Thọ nguyên theo lý thuyết của Đại Đế là 1.000 vạn năm, lại sống thêm một đời chính là 2.000 vạn năm thọ nguyên, khẳng định sẽ sống lâu hơn con cháu rất nhiều. Cho nên, con của Đại Đế cũng sẽ được che chở, sẽ không cố kỵ cái gì. Có gì cần theo đuổi, thứ nhất thành đế. Mọi người tổng kết, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị Đại Đế, cho nên mặc cho ngươi là con của Đại Đế, có xuất sắc thế nào cũng vô dụng, thiên địa không cho phép thành đế. Bởi vậy, muốn thành đế cũng chỉ có tránh né thời đại này. Nhưng có một vấn đề, chỉ có thời đại thiên hạ không đế thì bọn họ mới có thể thành đế, nhưng tại sao phải ở thời đại này, không đúng, chúng ta chỉ suy nghĩ thôi. Chúng ta làm sao có thể xác định bọn họ không liên tiếp xuất hiện trong lịch sử? Lăng Hàn lập tức nói, hắn nghĩ tới Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, những người này nhiều lần bước vào đế lộ. Chỉ cần không phải Đại Đế thì có thể dùng Thái Cổ Nguyên Nê phong ấn, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Đại Đế không được quá cường đại, Thái Cổ Nguyên Nê cũng không cách nào phong ấn, cho nên, bọn họ cách mỗi một thời đại sẽ xuất thế, đi tranh đoạt cơ hội thành đế. Đại Hắc Cẩu tiếp câu chuyện có khả năng, góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có suy đoán như vậy, có khả năng sống thêm đời thứ hai. Chấm, vĩnh sinh, đây là truy cầu trung cực của mọi người. Đều là người sợ chết, mơ ước có thể sống lâu bất diệt. Cho nên, đấu chiến Thánh Hoàng, Thiên Bồng Yêu Hoàng, Lăng Thiên Tổ Vương đều đi biên giới vũ trụ tìm kiếm con đường trường sinh. Nhưng suy đoán này lại có khả năng nhất. Con đường trường sinh, ngay cả Đại Đế cũng không thể hoàn thành, có ai làm được sao, con của Đại Đế, có khả năng tìm ra manh mối vụn vặt trong lời của Đại Đế, cho nên mới tiến hành nếm thử trong thời đại này. Thảo luận đến đây, mọi người im lặng, Cửu Sơn Thánh Nhân rời đi, hắn còn có việc cần làm, hiện tại đám người Lăng Hàn càng ngày càng gần thánh cấp, Cửu Dương Thánh Địa cũng gần như có thể lập lại. Cho nên hắn cần phải chuẩn bị, Hầu Ca tiếp tục bế quan, hắn đã bước nửa chân vào thánh cấp, tự nhiên cần phải bước ra một bước thật nhanh. Lăng Hàn lại luyện đan, lúc này hắn lấy được không ít tiên khí. Khi hắn luyện ra từng viên đan dược, thực lực mọi người không ngừng tăng lên. Lăng Hàn thôn phệ tiên khí như cái hang không đáy, hắn tăng lên chậm kinh người. Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì hắn quá cường đại, đây là cái giá phải trả của cường đại. 7 năm sau, hắn luyện hóa tất cả tiên khí một lần, vừa tu luyện vừa phục dụng. Thập ngũ tinh đã đi hơn phân nửa. Mới hơn phân nửa, Lăng Hàn muốn khóc cũng quá chậm rồi, muốn đột phá tôn giả khó như vậy sao? Làm sao bây giờ, không có bí cảnh, di tích cổ mở ra, hắn chỉ dựa vào vận khí bắt tiên khí tiến cảnh sẽ chậm không hợp thói thường. Không được quá chậm, Lăng Hàn nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn muốn đi giết âm hồn. Hiện tại tất cả chiến tuyến đều đang ổn định, nhưng cũng không đại biểu không có chiến tranh. Trên thực tế, âm phủ mới không thèm để ý âm hồn. chết sống, thế nào, thường xuyên phát động gậy kích mỗi khi thánh nhân mệt đến không cách nào lại sử dụng đế binh, khô lâu thánh binh mở đường, khi đó chiến tuyến sẽ được mở rộng thêm vài lần. Cho nên, kỳ thật âm phủ luôn chiếm thượng phong, tốc độ thôn phệ lãnh thổ cũng không chậm chút nào, tốt đi giết âm hồn. Lần này, Lăng Hàn không đi cùng kẻ nào, hắn độc thân hành động. Hắn chui vào lãnh địa âm hồn, bắt đầu đại đồ sát. Thực lực của hắn hiện tại là gì? Tôn giả cửu tinh bình thường cũng bị miểu sát, cho dù gặp phải âm thánh, hắn phát động phượng dực thiên tường là có thể chạy thoát, hơn nữa, hắn còn nắm giữ năng lượng hủy diệt cho nên có hiệu quả khắc chế âm hồn quá mạnh. Bởi vậy kỳ thật hắn cũng không phải qua e ngại âm thánh. Nhưng mà khô lâu thánh binh thì khác, thứ này dùng thánh liệu tạo thành cũng không bị năng lượng hủy diệt khắc chế, gặp được loại tồn tại này, Lăng Hàn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Xiết, xiết, xiết, hắn chém giết ở một nơi 3 ngày cũng có âm thánh xuất hiện, cho nên hắn vừa đánh vừa lui, thẳng đến khi có một khô lâu thánh binh đến đây và đánh hắn một chiêu, Lăng Hàn lúc này mới bỏ chạy. Chỉ một chiêu đã làm Lăng Hàn bị tổn thương không nhỏ. Khó trách thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, khô lâu thánh binh quá đáng sợ, cho dù hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản vẫn bị chấn động đánh vỡ 2/3 xương cốt. Bỏ ra 2 tháng dưỡng tốt tổn thương, Lăng Hàn tiếp tục tàn sát âm hồn. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không cho khô lâu thánh binh cơ hội tới gần. Góc truyện audio.com, bị hắn cũng giết chết âm hồn càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Cách chương.